Chương 979, Tử Khuynh Thành đến. Trần Mạch tại sao muốn sớm đem tất cả kỹ năng đều dùng rồi trước mặt cái này phân thân, Trần Mạch dùng kỹ năng gì hắn thì dùng kỹ năng gì, sau đó bọn họ lẫn nhau đối bính, lẫn nhau đều không làm gì được người nào, cho nên một mực 2 giờ cũng không từng phân ra thắng bại. Nhưng là hiện tại, Trần Mạch thả ra tất cả kỹ năng, đem hắn kỹ năng cũng đều lừa đi ra, sau đó thì sao, sau đó hắn thì rất không may, hắn thiếu khuyết Trần Mạch một cái vô hạn đại chiêu ăn cắp, Trần Mạch còn có thể ăn cắp hắn. Đại chiêu ngay từ đầu Trần Mạch thậm chí coi là vô hạn đại chiêu hắn đều có đâu, nhưng là đánh 2 giờ Trần Mạch mới ý thức tới, cái này vô hạn đại chiêu là hắn vừa mới tiến trò chơi thời điểm hệ thống tặng cho hắn, loại vật này khả năng cùng năng lực loại hình không giống nhau, loại khả năng này là số liệu một loại đồ vật Trần Mạch dù sao không hiểu, sau đó hắn thì thử một chút quả là thế, oanh Trần Mạch một kiếm trực tiếp đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phân thân bị Trần Mạch cho miểu sát linh hồn pháp tắc phóng thích, cái kia phân thân sống lại. Sau đó thì sao Trần Mạch lại là tùy ý một kiếm chẳng tới, đem trực tiếp miểu sát, sớm biết hắn có cái nhược điểm này, ngay từ đầu thì như thế, lãng phí thời gian 2 tiếng. Đinh, chúc mừng ngươi đánh bại chính mình, toàn thuộc tính trừ tứ đại cơ bản thuộc tính gấp bội Trần Mạch. Trần Mạch bị đột nhiên xuất hiện này khen thưởng cho triệt để sợ ngây người, ngoại trừ tứ đại cơ bản thuộc tính bên ngoài, còn lại thuộc tính gấp bội cái này tứ đại cơ bản thuộc tính là cái gì? Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, một lực lượng hai lực công kích, cái này không ngã lần không trọng yếu. Bởi vì nếu như cái này đều gấp bội, Trần Mạch muốn nghịch thiên, nhưng là HP của hắn, phong ngự lực, lực công kích chờ một chút những thứ này thuộc tính gấp bội, cho dù là những thứ này thuộc tính gấp bội, vậy cũng khoa trương đến không cách nào tưởng tượng trình độ á. Tùy theo Trần Mạch nhìn thoáng qua. Điểm sinh mệnh, 707-30 điểm ma pháp, 25-963 lực công kích, 301-20 ma pháp công kích lực, 500 phòng ngự lực, 3600 tốc độ di chuyển, 1580 tỷ lệ bạo kích, 100% không sai gấp bội một chút, 70.000 điểm sinh mệnh, mà lực công kích trực tiếp hướng 30.000 bao tô, thậm chí Trần Mạch phòng ngự lực đều đạt đến 3.600. Phải biết, Trần Mạch cái này phòng ngự lực là không có bất kỳ cái gì trang bị tăng thêm, đến lúc đó lại đến tùy tiện một kiện khải giáp loại hình trang bị, Trần Mạch phòng ngự chỉ sợ một số cao thủ người chơi, không sử dụng kỹ năng tình huống dưới đều không phá được hắn phòng, mà bây giờ, Trần Mạch tùy tiện một cái công kích cái kia chính là 60.000 thương tổn a, nếu như lại bật hết hỏa lực mạnh, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Mạch đều không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được những thứ này, Trần Mạch thật không nghĩ tới cái này thí luyện còn có thể có loại cấp bậc này tăng lên như vậy, đằng sau rất có thể có không cách nào tưởng tượng đồ vật. Trần Mạch vước cảm, không biết những người kia có hay không gặp phải, bởi vì hắn là người chơi cho nên so sánh đặc thù là nhất định đặc thù, nhưng là cảm thấy kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là khiến người ta ra ngoài sao? Có lẽ không phải những cái kia thông qua được người nơi này cần phải cũng đều được tăng lên không nhỏ. Đinh, ngươi tại vòng thứ 2 thí luyện bên trong đã sử dụng tất cả kỹ năng cùng trang bị kỹ năng làm lệnh hoàn tất, lại một cái hệ thống nhắc nhở truyền đến. Trần Mạch sau đó không chút do dự bước vào tầng thứ 3 thí luyện, cái này tầng thứ 2 kỳ thật làm xong 1-20 phút đều đánh xong, không biết sao Trần Mạch căn bản không biết, đi lêu lỏng 2 giờ, tăng thêm tầng thứ nhất, cái kia chính là 5 tiếng đi qua, trong hiện thực còn có một cái Tử Khuynh Thành thời thời khắc khắc uy hiếp lấy. Hán, trong hiện thực, Lâm Khả Hân đang cùng Tiểu Mộng làm lấy ăn ngon, sau đó cửa liền bị gõ. Lâm Khả Hân nghi ngờ từ trong phòng bếp đi ra. Là Triệu Ảnh Mộng các nàng sao? Không đúng rồi, các nàng đồng dạng muốn đi qua đều sẽ trước đó phát cái tin tức, nàng không có nhận được tin tức á. Sau đó Lâm Khả Hân nghi ngờ mở cửa, đứng ở cửa một cái để cho nàng đều rất giật mình nữ tử thật xinh đẹp. Lâm Khả Hân thật là một cái mỹ lệ thiếu nữ, nhưng là nàng nhìn trước mắt vị nữ tử kia, vẫn như cũ đông cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Là một cái xinh đẹp muội tử cảm thấy một cái khác muội tử rất xinh đẹp, đó là thật xinh đẹp. Xin hỏi ngươi là? Lâm Khả Hân lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tử Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, ta tìm đến Trần Mạch. Trần Mạch ca ca, bất luận cái gì tìm đến Trần Mạch người, Lâm Khả Hân đều sẽ lo lắng, bởi vì nàng cũng không biết là bằng hữu hay là địch nhân. Trước mặt xinh đẹp như vậy tỉ tỉ, bình thường nàng cảm thấy thì là bằng hữu, thế nhưng là ai có thể xác định đâu, Trần Mạch ca ca còn không có bên dưới đâu. Xin hỏi tỉ tỉ là? Tử Khuynh Thành cười cười, nói ra, Tử Khuynh Thành, đã Trần Mạch không có bên dưới, vậy ta có thể vào ngồi một chút sao? Tử Khuynh Thành. Lâm Khả Hân méo một chút cái đầu nhỏ. Ngươi sẽ không phải là tím tỷ tỷ a? Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì lúc trước Trần Mạch ra chuyện thời điểm, Trần Mạch tại Tử Khuynh Thành chỗ đó, là Tử Khuynh Thành dùng di động liên hệ Lâm Khả Hân, đồng thời nói cho nàng Trần Mạch không có chuyện gì tin tức. Lâm Khả Hân không biết nàng tên đầy đủ, nhưng là rất cảm tạ nàng. Ừm hừ. Tử Khuynh Thành gật gật đầu. Nhanh tím tỷ tỷ tiến nhanh. Lâm Khả Hân vội vàng đem Tử Khuynh Thành mời vào. Đang nấu cơm sao? Thơm quá a. Tử Khuynh Thành nhìn thoáng qua cái bàn. Ừm ân. Tiểu Ngộng đi tới. Tiểu Ngộng, gọi Tím tỷ tỷ. Tím tỷ tỷ tốt. Tử Khuynh Thành nhiều nhìn thoáng qua Tiểu Ngộng. Đúng vậy, Trần Mạch không có để cho nàng đến, nhưng là nàng nhàm chán á, làm gì nàng còn không thể tới đúng hay không? Trần Mạch không phải không để cho nàng đến, mà chính là không biết nàng tới, cùng Lâm Khả Hân lại sẽ như thế nào. Bất quá hiển nhiên đâu, cái này Tử Khuynh Thành là so Trần Mạch muốn thông minh, nàng không muốn cho Trần Mạch gây chuyện, nhưng là đâu nàng thông minh là biết đến, coi như nàng nói cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân ở giữa tình cảm. Tím tỷ tỷ, ta muốn hay không đi gọi một chút Trần Mạch ca ca? Lâm Khả Hân hỏi. Tử Khuynh Thành lắc đầu, không cần, hắn bận bịu thì mau lên, không đã quấy rầy hắn. A, cái kia Tím tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm a? Tốt, vậy ta thì không khách khí. Sau đó ba cái muội tử ngồi tại bàn vừa ăn ăn ngon. Tím tỷ tỷ tìm đến Trần Mạch ca ca là có chuyện gì không? Lâm Khả Hân nghi ngờ hỏi. Cũng không có gì, cũng là tại Tử gia quá nhàm chán, đi ra chơi đùa, thuận tiện tại các ngươi cửa đối diện mua cái nhà, về sau liền ở lại đây. Tốt á, vậy chúng ta lại thêm một cái bằng hữu. Lâm Khả Hân vui vẻ nói ra. Khó đánh ngươi không sợ nhiều một cái tình địch sao? Tử Khuynh Thành cười hỏi. Lâm Khả Hân nhìn lấy Tử Khuynh Thành, nàng kỳ thật không đốc. Sau đó Lâm Khả Hân lắc đầu, không có việc gì à, chỉ cần Khả Hân có thế hầu ở Trần Mạch ca ca bên người, Khả Hân thì thỏa mãn. Tử Khuynh Thành nhìn lấy Lâm Khả Hân. Trách không được cái này Trần Mạch như thế thích ngươi đâu, ta muốn là cái nam nhân cũng sẽ thích ngươi cô gái như vậy. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Hắn bình thường bao lâu ba ngươi một lần? Tử Khuynh Thành bất thình lình hỏi. Lâm Khả Hân.